Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14. Vẫn là rời nhà lịch luyện đi. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn ta chỉ đạo ngươi tu luyện? Nghe thấy Tiêu Mị thỉnh cầu, Tiêu Nhàn khiếp sợ, lời nói không có mạch lạc, ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy nàng, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không vừa nói xong. Rất đáng tiếc, từ nàng kia chân thành trong ánh mắt của hắn không thấy được một tia hư giả. Ta cái kia che trời mặt đất a, để cho ta chỉ đạo người khác tu luyện, chơi ta đúng không hả? Thứ nhất, ta sẽ tu luyện sao? Thứ hai, ta có thời gian dạy dỗ sao? Thế nào, Tiêu Nhàn ca ca, ngươi có đáp ứng hay không? Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, Tiêu Mị rất là trông đợi hỏi. Biết rõ Tiêu Nhàn đấu khí cửu đoạn, vốn là hắn liền muốn để cho Tiêu Nhàn chỉ đạo hắn tu luyện. Chỉ có điều không có có ý nói thành lời được. Hiện tại Tiêu Nhàn cư nhiên là lục tinh đấu giả, Tiêu Mị tự nhiên không nhịn được. Tâm lý quyết định để cho Tiêu Nhàn chỉ đạo nàng không thể phân phát nhiệm vụ, chỉ đạo Tiêu Mị tu luyện. Nhiệm vụ thường, cửu tinh đấu giả tu vi. Chú thích, túc chủ có thể không hoàn thành nhiệm vụ này vụ. Gào to, hệ thống lớn lối như vậy sao? Bất quá, ta thích, ngươi nói, ngươi coi trọng ta điểm nào? Ta thay đổi vẫn không được sao? Nhìn thấy Tiêu Mị Nhi ánh mắt, hạ quyết tâm tuyệt đối không thể để cho nàng được như ý. Tiêu Nhàn trực tiếp nói, a, Tiêu Mị nhất mộng, lập tức không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói, Tiêu Nhàn ca ca là lục tinh đấu giả a. A, nguyên lai dạng này a. Nghe vậy, Tiêu Nhàn sờ lên cằm, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, sau đó rốt cuộc quyết định chủ ý. Răng rác, Tiêu Nhàn tay nâng lên, bay thẳng đến bụng mình chụp một trường, sau đó một đạo tiếng rắc rắc vang lên. Hệ thống, giúp ta đem tản ra đấu khí thu. Tiêu Nhàn phân phó nói ra. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nghiêu bước, ngươi nghiêu bước, ta mẹ nó làm theo. Tiêu Nhàn ca ca, ngươi đã làm gì? Tiêu Mị thần sắc ngốc trệ, cứng đờ nhìn thấy Tiêu Nhàn, không dám tin tưởng hỏi. Mà bên cạnh, Thanh Nguyệt cùng Tiên Nhi trực tiếp trợn tròn mắt, đến mức Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp sợ ngây người. Không có gì, chỉ có điều đem đấu khí phế. Tiêu Nhàn không để ý chút nào nói ra. À, Tiêu Nhàn ca ca, ta hận ngươi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Tiêu Mị chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, ồn ào một hồi trực tiếp khóc lên. Không đợi Tiêu Nhàn kịp phản ứng, trực tiếp khóc chạy đi. Nàng làm sao cũng thật không ngờ Tiêu Nhàn sẽ tự phế tu vi, mà nguyên nhân chính là vì không chỉ đạo mình tu luyện. Vừa nghĩ tới bởi vì duyên cớ của chính mình làm hại Tiêu Nhàn mất hết tu vi, còn là tiểu nha đầu phiến tử Tiêu Mị chỗ nào chịu được a. Thẳng đến Tiêu Mị thân ảnh biến mất, Tiên Nhi ba người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sợ hãi mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Thiếu gia, ngươi thật. Tiên Nhi vẻ mặt hốt hoảng, trên mặt tràn đầy lo âu hỏi. Không có gì, không phải là không có tu vi sao? Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn đại khí bàng bạc, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Ôi, thiếu gia đời ta coi như là phế. Hai người các ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt thiếu gia a. Nhất định phải chiếu cố thật tốt thiếu gia ta, cho ta chuẩn bị nhiều hơn một chút ăn ngon. Thiếu gia đời này liền dựa vào hai người các ngươi rồi. Các ngươi cũng không thể rời khỏi thiếu gia a. Bức họa xoay chuyển, hí tinh Tiêu Nhàn chính thức online, chỉ thấy Tiêu Nhàn vẻ mặt sầu bi, tản mát ra chán trường cảm giác. Vẻ mặt thâm tình hướng về phía Tiên Nhi Thanh Nguyệt nói ra. Vì sau này thành thơi sinh hoạt, Tiêu Nhàn biểu thị mình liều mạng. Vù vù ô, thiếu gia, chúng ta sẽ không. Ta đi giết cái kia Tiêu Mị, báo thù cho ngươi. Nghe vậy, Thanh Nguyệt trực tiếp khóc lên, vừa nghĩ tới là Tiêu Mị làm hại Tiêu Nhàn, nếu không phải hắn, thiếu gia cũng sẽ không như thế. Thanh Nguyệt mang theo kiếm liền xông ra ngoài, thề muốn trảm sát tiện nhân này. Chờ đã, ta cũng đi. Tiên Nhi trong mắt ba quang lưu chuyển, dứt khoát nói ra. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, FML, làm lớn lên. Tiên Nhi Thanh Nguyệt, các ngươi trở lại cho ta. Nhìn thấy Thanh Nguyệt Tiên Nhi nộ khí đan sen, Tiêu Nhàn tâm lý rất là cảm động, nhưng không có thể làm cho các nàng làm cái gì chuyện ngốc nghếch à. Trực tiếp ngăn cản hai người. Thiếu gia, ngươi còn bảo vệ nàng làm cái gì? Thanh Nguyệt vô cùng đau đớn hô. Ngay cả Tiên Nhi, lúc này cũng là tức giận nhìn thấy Tiêu Nhàn. Khục khục, vừa mới chỉ đùa một chút mà thôi. Kích động như vậy làm cái gì? Tiêu Nhàn bình tĩnh nói ra. Hệ thống, đem cửu tinh đấu giả tu vi cho ta. Hướng về phía hai người nói xong, Tiêu Nhàn trực tiếp đem hệ thống cho tu vi càng tập trung đến trên người mình. Nhất thời từ Tiêu Nhàn trong cơ thể bộc phát ra một cổ mạnh mẽ khí thế. Các ngươi nhìn, ta vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Tiêu Nhàn vẻ mặt dễ dàng nói ra. Thanh Nguyệt, Tiên Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhận thấy được Tiêu Nhàn khí thế. Hai người liếc nhau một cái, sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hung hãn mà trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, không để ý đến Tiêu Nhàn. Hai người không nói tiếng nào đi, trên mặt tràn đầy bị lừa gạt tức giận cùng bất mãn. FML, thật làm lớn lên. Nhìn thấy liền luôn luôn quan tâm Tiên Nhi đều như vậy. Tiêu Nhàn nhất thời cảm thấy không ổn. Đương nhiên, chuyện về sau, càng thêm khẳng định nội tâm hắn suy đoán. Bên cạnh, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt nhắm thẳng vào nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn thân ảnh. Chân mày khẩn túc trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có nồng nặc hiếu kỳ. Vừa mới tuyệt đối là luồng khí xoáy vỡ vụn. Tại sao sẽ như vậy đâu? Cái gia hỏa này, bất quá nhìn thấy Tiêu Nhàn lúc này đã khò khò ngủ say, Nạp Lan Yên Nhiên liền hận đến nha dương. Dương, Tiêu Viêm chỗ ở, Tiêu Chiến một nhóm người dắt tay nhau mà đến, định tới Tiêu Viêm tại đây tìm hiểu ngọn ngành. Tiêu Viêm, phụ thân ngươi đã tới cửa. Nhận thấy được động tĩnh bên ngoài, Dược Trần không khỏi nhắc nhở nói ra. A. Tiêu Viêm đình chỉ luyện chế trúc cơ linh dịch, chỉnh sửa một chút bên trong nhà, đây mới đi ra ngoài. Phụ thân, các ngươi đây là? Nhìn thấy một đám đông người mã đến mình tới nơi này, Tiêu Viêm còn cho là mình đấu giá trúc cơ linh dịch xảy ra chuyện rồi. Thần sắc có chút câu nệ hỏi, vào trong lại nói, kiềm chế lại tâm tình kích động. Tiêu Chiến khoát tay một cái, đi thẳng vào. A, Tiêu Viêm gật đầu một cái, vào phòng, mọi người cảm nhận được một cổ dược liệu vị đạo, đồng loạt liếc nhau một cái, thầm nói quả nhiên, sau 30 phút, Tiêu Chiến và người khác vẻ mặt hưng phấn đi ra, chỉ để lại sắc mặt âm trầm Tiêu Viêm, còn có xanh mét Dược Trần. Tiêu Viêm, hắn thật sự là người anh ruột sao? Nhẫn nhịn lát nữa. Dược Trần rốt cuộc hỏi ra cái này cực kỳ suy nghĩ tính vấn đề. Đúng không? Tiêu Viêm đau khổ khuôn mặt, có chút không xác định trả lời. Giải quyết xong Tiêu gia chuyện, ngươi hay là đi ra ngoài lịch luyện một phen hảo. Suy nghĩ một chút, Dược Trần vẻ mặt thành thật nói ra. Có Tiêu Nhàn ở đây, nếu là hắn tiếp tục đợi tại Tiêu gia, thật đúng là sợ Tiêu Nhàn bạo xuất hắn thuốc tôn giả mạnh mẽ đoán. Đến lúc đó hắn muốn khóc cũng không kịp. Không đánh lại, ta còn không tránh khỏi sao? Ừ, ta cũng cảm thấy phải như vậy. Tiêu Viêm cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Tiêu gia có chút cơ linh dịch, lại có Tiêu Nhàn cái yêu nghiệt này, sau đó không lâu liền có thể đánh bại gia liệt gia tộc. Hắn cũng có thể an tâm ra ngoài lịch luyện. Cái thế giới này, hay là thực lực trí thượng, đặc biệt là 3 năm này, không có ai so với hắn lĩnh hội sâu hơn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.